Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Đạo Tông Lịch Hiểm Ký. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Cái gì? Đậu đậu mụ mụ là Long Hoàng. Diệp Phong hoàn toàn trợn tròn mắt, người Hoàng nói vô danh cùng Long Hoàng tư đồ tình chi gian ân ân oán oán. Trừ bỏ chính bọn họ, không người đến mà biết chi. Năm đó nói vô danh cảm giác sâu sắc chính mình thời gian không nhiều lắm. Vì bảo đạo tông muôn đời cơ nghiệp, hắn quyết định lợi dụng đạo tông bí pháp, hy sinh chính mình, vì đạo tông rót ra một vị tân nhân hoàng. Đạo tông nội tình thâm hậu, pháp lực tinh hoa cùng áo nghĩa tưới nước, kỹ thuật mọi thứ tinh thâm. Năm đó đạo tông lại hoàn toàn ra một vị kêu lên ngọc có 102 kỳ tài. Năm ấy 100 tuổi tâm cảnh liền đã đạt đạo tâm đại thành. Hơn nữa vẫn là cái trời sinh tinh thần lực bảo lều siêu cấp quái thai. Nhưng đạo tông tưới nước kỹ thuật lại cường, lại giải quyết không được một cái ngạnh cơ sở. Đó chính là rót thành nhân hoàng sở cần thiết thấp nhất cường độ giá trị. Nói vô danh ở nói ngọc nhắc nhở hạ, thế nhưng cùng Diệp Phong nghĩ tới cùng cái chủ ý, đó chính là dùng người long đổi tốc độ thành thân thể cường độ. Nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện ra người hoàng cường độ thân thể, tổ long huyết là nói vô danh lúc ấy cho rằng duy nhất lựa chọn. Giống Diệp Phong lỗ mãng đến trước dùng tạp long huyết lại dùng hóa rồng đan. Đó là đối chính mình mạng nhỏ cực không phụ trách liều mạng thức đánh bạc. Đạo tông đương nhiên sẽ không dùng chính mình có 102 kỳ tài tới mạo kỳ hiểm. Lúc ấy ai đều không biết, nói vô danh thế nhưng còn có một cái thân sinh nữ nhi. Hơn nữa cái này nữ nhi còn gả cho long tộc hoàng thái tử. Nói vô danh lợi dụng ngoại tôn nữ trẻ người non già, lừa gạt nàng đem tổ long huyết mang theo ra tới. Kết quả ở trả lời tông nửa đường chung, biết được nữ nhi con rể tin dữ. Lúc ấy trẻ người non dạ tư đồ tình vừa nghe đến tin tức này sau nháy mắt liền choáng váng, không nói một lời, chảy suốt một ngày nước mắt. Đêm đó lưu lại một chương có sinh tất tàn sát sạch sẽ đạo tông huyết thề sau, liền giống phong giống nhau biến mất. Từ đây này tích tổ long huyết mất tích một chuyện, ở long tộc thành một cái hoàn toàn nan giải chi mê. Cực kỳ bi thương nói vô danh trở lại đạo tông sau, đem tổ long huyết qua loa giao cho nói ngọc. Ai ngờ được đến tổ long huyết nói ngọc, vẫn chưa tu luyện người long biến. Càng không chờ đãi lão nhân hoàng tới hy sinh chính mình đem hắn tưới nước thành tân nhân hoàng, mà là mang theo này tích tổ long huyết chạy trốn. Nói ngọc từ đây cũng thành đạo tông nan giải chi mê. Có người nói hắn là ẩn núp ở đạo tông gian tế, cũng có người nói hắn tham sống sợ chết tới nước nguy hiểm, đó là tương đương thật lớn. Tự cha mẹ ngươi xảy ra chuyện sau, ta liền nản lòng thoái chí, lại không để ý tới thế sự, vẫn luôn tại đây vô danh phong thượng ẩn cư. Nói vô danh thở dài, thật đáng buồn chính là, có lẽ là báo ứng đi, đạo tông nặc đại cơ nghiệp, ở ta buông tay mặc kệ sau, thế nhưng ở như thế chi đoàn thời gian nội, đã bị bọn họ cấp bại hết, trừ bỏ ta vị đệ lầy lão chi đem chết lão nhân hoàng. Đạo tông a, nó cái gì cũng chưa, giả long hoàng ngây ngốc nhìn lão nhân hoàng tay phải gương. Vẻ mặt ngây ngốc trung lộ ra vẻ mặt hiếm lạ. Trong gương, một cái sợ người lạ sinh tiểu loli hình tượng rõ ràng có thể thấy được. Đây là cái gì bảo bối? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kính chiếu yêu? Một ngắm thấy tiểu gương sau, Diệp Phong tức khắc kêu to không xong. Ngươi, ngươi không phải tình nhi. Ngươi là ai? Nói vô danh chính khóc lóc khóc lóc. Trong lúc vô ý ngắm đến trong gương một cái tiểu loli hình tượng sau, đầu tiên là giận tím mặt, sau lại ý quái ôn nhu. Tình nhi trưởng thành, từ tiểu bé trưởng thành tiểu cô nương lạp. Không đúng, ngươi giống tình nhi, lại không giống tình nhi. Người rốt cuộc là ai? Tiểu Loli biến trở về chân thân, vẻ mặt sợ người lạ sinh nói. Ta kêu Tư Đồ Đậu, ngươi có thể kêu ta Đậu Đậu, ngươi lại là ai a? Ngươi thật là ta mụ mụ ông ngoại sao? Nhưng ta mụ mụ chỉ là cái long dân trung nông dân, không phải cái gì long hoàng a. Tư Đồ Đậu, Đậu Đậu, Thiên Diễn Tông ngày hôm sau mới. Ta nói vô danh từng ngoại tôn nữ, nói vô danh sắc mặt cổ quái, buồn vui mạc danh, ai giận khó định chung. Đột nhiên hét lớn, nói chín đáng chết. Tiểu Loli bị dọa đến thẳng súc cổ, thật là không thể hiểu được. Nhưng Diệp Phong lại thâm minh nảy ý, nói chín từng phái ra đồ long sĩ dục sát Đậu Đậu. Cái nồi này tuy rằng cuối cùng làm chính mình bối, nhưng liền bọn họ đạo tông lão tổ tông ra từng ngoại tôn nữ đều dám mưu sát. Nói chín có thể không nên chết sao? Nguyên lai này hết thảy đều là vô căn cứ. Tình nhi, cuối cùng vẫn là không chịu tha thứ ta. Ô ô ô, chính là ông ngoại muốn chết. Thực mau sẽ chết, ông ngoại thật sự rất muốn ở trước khi chết. Nhìn nhìn lại ta nhất bảo bối ngoan cháu gái a, chính đem tiểu Loli ôm vào trong ngực khóc giống. Nói vô danh, bỗng giận dữ nói, ngươi vì cái gì sẽ là một cái heo long? Ta nói vô danh từng ngoại tôn nữ, vì cái gì sẽ là một cái heo long? Từng ông ngoại, tiểu Loli sợ người lạ sinh nói, Đậu Đậu khởi điểm đã rất cao được không? Heo long dưới còn có giao long, xà long, thiện long, thu long, dẫn long, hơn nữa Đậu Đậu chỉ cần gả cho Phong ca ca, lập tức là có thể biến người long, ly chân chính long, địa long. Cũng chỉ kém như vậy một bước nhỏ. Phong ca ca, nói vô danh cầm gương chiếu trước mắt cái này tân tiến người hoàng chiếu chiếu sau. Tức khắc liền muốn một cái tát chụp qua đi. Nhưng nghĩ nghĩ sau, lại lùi về tay, trừng mắt tiểu Loli nói. Mụ mụ ngươi năm đó mới 5 tuổi liền một ngày minh bạch đại nhân thế giới. Ngươi đã lớn như vậy rồi vì cái gì còn cùng heo giống nhau bổn. Ngươi căn bản không cần gả cho tiểu tử này cũng đã là người long. Ngươi vì cái gì sẽ bổn đến đi tin tưởng hắn chuyện ma quỷ? Từng ông ngoại này liền thế ngươi làm thịt cái này đê tiện tiểu nhân. Đỡ phải ngươi tương lai lão bị hắn lừa. Phong ca ca mới sẽ không lừa Đậu Đậu. Muốn gạt cũng là mụ mụ ở lừa. Tiểu Loli thở phì phì nói. Là mụ mụ nói. Tình nhi nói. Nói ngón áp út chỉ biến trở về chân thân Diệp Phong nói. Hắn, là mụ mụ ngươi cho ngươi tuyển. Là Đậu Đậu chính mình tuyển. Nhưng mụ mụ phi thường tán đồng. Tiểu Loli nói, mụ mụ vì làm Đậu Đậu cùng người khác đoạt thắng Phong ca ca. Còn cố ý đuổi tới chúng ta Thiên Diễn Tông. Tay cầm tay dạy Đậu Đậu đoạt nam nhân 18 chiêu. Giả thục nữ 36 biến. Hiến tình yêu 72 kỹ, hoang đường, không biết cố gắng, tình nhi quá không biết cố gắng. Nói vô danh giận tím mặt nói, ta nói vô danh, đường đường người hoàng duy nhất huyết mạch, thế nhưng gả cho một đầu dơ bẩn heo. Hiện tại nàng lại muốn đem chính mình nữ nhi, ta nói vô danh cuối cùng một cái trực hệ huyết mạch. Đính hôn cấp một cái như vậy thô bỉ tiểu món lòng. Phong ca ca nhất xoái lạp, không được ngươi mắng Phong ca ca. Tiểu Loli thở phì phì nói, hắn xoái, nói vô danh vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi xem hắn mi, lại thô lại ngạnh so kiếm còn phong thẳng, một chút đều không tú khí, không đinh điểm tiên vận, ngươi xem hắn mát, đại đến nhưng cùng giống châu so lớn nhỏ, một chút đều không hàm xúc, ngươi nhìn nhìn lại hắn mặt. Hắn miệng, hắn mũi, quả thực chính là một cái ngạnh chói chói tượng đá. Không nửa điểm tiên phong đạo cốt tiềm chất. Hắn 10 phần chính là một cái thế tục vũ phu tạo hình. Nào có chúng ta tu sĩ nửa đinh phiêu giật. Liền loại này thô lậu hạng người ngươi đều để mắt. Còn thật sự không cô phụ cha ngươi truyền cho ngươi heo huyết thống. Thiên A, ta nói vô danh cuối cùng một cái trực hệ huyết mạch. vì cái gì sẽ bị dơ bẩn đầu heo cấp ô nhiễm. Hừ, Phong ca ca mới là trong thiên địa nhất thiên tài tu sĩ. Tiểu Loli thở phì phì nói, làm tu sĩ nhất thiên tài đại biểu, Phong ca ca tạo hình, mới hẳn là tu sĩ chính xác nhất, hoàn mỹ nhất, nhất xoáy ngốc tạo hình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.